Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 273. Dụ bắt tông chủ, Nam Cương Vương quả nhiên là nghiêm cẩn hà khắc người, chắc hẳn ở vây ta Vô Lượng Kiếm Tông lúc, liền cũng muốn tốt đường lui đi, lần này đoán Triệu Mẫu Nhân thua, mời Nam Cương Vương triệt hồi đại trận đi. Ta tông nguyện ý nhập vào Thục Sơn, có chút nổi giận bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Triệu Sơn Hà thỏa hiệp nói, rút lui trận, vì sao phải rút lui? Triệu tông chủ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, có thể lấy diệt tông nói như vậy, đem ta ngăn trở với ngoài cửa. Giờ phút này vì sao phải đổi lời nói? Trận lấy bày, bổn tông cũng sẽ không nhẹ rút lui. Triệu tông chủ hay là mời hồi đi, phất ống tay áo một cái, bạch mi xoay người trôi giạt hướng cách đó không xa thổi tới. Lần này bạch mi đã quyết định chủ ý muốn tiêu diệt này Vô Lượng Kiếm Tông. Chinh phục trên đường không chỉ cần muốn vinh dự, cũng phải huyết hỏa, lần này bạch mi muốn giết gà dọa khỉ, để cho thiên hạ kiếm tông minh bạch. Hắn Thục Sơn không phải là muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Đóng cửa không thấy, cương quyết ngăn trở kết quả chính là diệt vong. Bị bạch mi lời nói cự tuyệt, Triệu Sơn Hải trên mặt nhất thời một trận tái mét, nhìn bạch mi từ từ rời đi bóng lưng. Hai quả đấm nắm chặt, lòng bàn tay không khí đều bị bóp kẻo kẹt vang rồi. Lâu chức vị cao, Triệu Sơn Hải cũng có chính mình một phen kiêu ngạo, bị bạch mi lần này cự tuyệt. Triệu Sơn Hải nộ rên một tiếng, phất tay áo rời đi, vành tay động một cái. Nghe Triệu Sơn Hải rời đi động tĩnh, bạch mi khẽ mỉm cười, trong cơ thể âm thầm chân nguyên lăn lộn, thúc giục ngũ hành tan biến đại trận gia tốc vận hành, ăn mòn Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn linh mạch. Lại qua nửa tháng, Vô Lượng Kiếm Tông bên trong đã là vẻ buồn rầu tràn đầy phiến. Linh mạch bị hủ, Vô Lượng Kiếm Tông bên trong nồng độ linh khí chợt giảm xuống. Không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng đệ tử tu hành, ngay cả bên trong tông rất nhiều linh tài bảo dược cũng bắt đầu lần lượt khô kiệt. Chỉ có thể tạm thời lấy linh thạch rượu pha chế linh dịch miễn cưỡng chống đỡ. Tông chủ trong đại điện, Triệu Sơn Hải nhíu chặt mày, nghe hạ phương trưởng lão môn nghị luận không ngừng, ồn ào bài xích nhau, rốt cuộc, kiên nhẫn hoàn toàn hao hết sạch. Triệu Sơn Hải đột nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng đi ra ngoài điện, vừa thấy Triệu Sơn Hải như vậy hành vi, Tôn Vô Cực vội vàng đuổi theo, tông chủ cắt không thể lỗ mãng làm việc, kia phủ trấn Ti Uông Tòng Lộ nếu cũng ra mặt ủng hộ Nam Cương Vương. Cái này thì tỏ rõ triều đình thái độ, giờ phút này cùng Nam Cương Vương làm ác, không khác nào tự tìm đường chết a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đem ta Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn hóa thành một mảnh hoang vu không? Gấp gáp bất an giọng nói của Triệu Sơn Hải lộ ra đều có chút trầm thấp. Nam Cương Vương mục vốn là thu phục ta Vô Lượng Kiếm Tông. Chỉ bất quá bởi vì ta tông lúc trước hành vi có chút chửi hắn mặt mũi, cho nên hắn mới sẽ như thế như vậy. Một là trả thù ta tông, nhị cũng phải cần bắt ta tông giết gà dọa khỉ, cảnh cáo ngày sau hắn muốn thu phục những thứ kia kiếm đạo tông môn. Người dày dạn kinh nghiệm Tôn Vô Cực rất nhanh liền đoán được ý tưởng của bạch mi. Nghe Tôn Vô Cực suy đoán, Triệu Sơn Hải nói, chúng ta đây nên làm cái gì? Người này liều lĩnh vô cùng, làm việc vừa bá đạo lại chững chạc, giọt nước không lọt, ta xem hắn đã quyết ý phải đem ta Vô Lượng Kiếm Tông hóa thành hoang vu chi địa. Chuyện này, chuyển cơ, bây giờ xem ra liền thắt ở tông chủ trên người. Tôn Vô Cực nhìn Triệu Sơn Hải từ từ nói, nhíu mày lại, Triệu Sơn Hải nghi ngờ nói, ta, không sai. Nam Cương Vương làm việc luôn luôn bá đạo, vui đi thiết hoàn chính sách, nhưng là kỳ tự mình cũng không phải là không nói phải trái người. Tông chủ nếu là chịu yên tâm dáng vẻ, Thành Tâm thà nói một chút, nhận thức cái sai, có lẽ chuyện này vẫn có chuyển cơ. Nghe một chút Tôn Vô Cực kế hoạch, Triệu Sơn Hải chân mày một chút chọn Lão Cao. Thanh Âm cũng nhấc Baidu, hắn tới nuốt ta tông, ta còn muốn đi cho hắn nhận sai. Này còn có đạo lý hay không? Tông chủ, cho ta Vô Lượng Kiếm Tông trên dưới, cùng cử tông mấy ngàn năm cơ nghiệp. Bên ngoài bây giờ vị chủ nhân kia chính là ta đạo lý. Khổ tâm khuyên nhủ đến Triệu Sơn Hải, Tôn Vô Cực trong lòng cũng minh bạch ai đúng ai sai. Nhưng là ở thế giới tu sĩ, đạo lý thường thường đều là do cường giả kể lể. Nếu như giờ phút này Triệu Sơn Hải thật đi ra ngoài cùng Bạch Mi đánh một trận, hoặc là tử gánh không chịu nhượng bộ, Bạch Mi tuyệt đối sẽ không mềm lòng, nhất định sẽ đem Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn linh mạch hoàn toàn hủ diệt, để cho nơi đây hóa thành một mảnh hoang vu. Đo lường được Tôn Vô Cực trong lời nói ý nghĩa, ngậm miệng suy nghĩ sâu xa chốc lát, Triệu Sơn Hải tối cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, cho ta Vô Lượng Kiếm Tông, ta liền cùng hắn nhận thức cái sai. Thật là không có nghĩ đến, ta nguyên tưởng rằng người này chiến lực tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là một người. Chúng ta mở ra hộ sơn đại trận, đóng cửa không thấy, người này cũng không làm gì được chúng ta, ngây ngô không lâu sẽ tự rời đi. Có ai nghĩ được hắn lại có thể không hạ như vậy diệt tuyệt linh mạch đại trận. Người như vậy, thật là làm cho không người nào có thể không tâm thấy sợ hãi. Dạ Nguyệt hạ xuống, nghiêng dựa vào trên một khối núi đá, Bạch Mi tay niết đến một khối thanh cương nham. Đầu ngón tay toát ra một tấc kiếm khí, ở khối nham thạch này thượng tạo hình, đá vụn bay tán loạn. Không nhiều sẽ một con ngây thơ chân thành gấu trúc liền xuất hiện ở Bạch Mi lòng bàn tay. Nam Cương Vương tốt nhã trí a, nhìn trăng khắc thạch, nhìn khắc này, sợ không phải tưởng niệm nuôi dưỡng sủng vật đi. Xách một vò rượu ngon, Triệu Sơn Hải tựa như quen ngồi vào Bạch Mi bên người, cười nói, ánh mắt bất động tiếp tục sửa chữa lấy trong tay thạch đầu gấu trúc. Bạch Mi nhẹ giọng nói, Triệu tông chủ giờ phút này không có ở đây bên trong tông chủ trì đại cuộc, lại đi ra ngoài tìm Bạch Mỗ, là có chuyện gì không? Cảm nhận được Bạch Mi lãnh đạm thái độ, Triệu Sơn Hải mí mắt nhảy lên, tâm lý thật muốn từng thanh trong tay vò rượu quăng đến Bạch Mi trên mặt. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, làm như vậy duy nhất kết quả chính là để cho Vô Lượng Kiếm Tông phụng bồi hắn đồng thời biến mất tại vị này Nam Cương Vương nộ. Trong lửa, chù xúc chốc lát, Triệu Sơn Hải gỡ xuống trên vò rượu đang đắp hai cái bát to, rót đầy hai chén rượu, chính mình dơ lên một ly đứng dậy, trịnh trọng nói, Bạch Tông Chủ, trước đây hành vi là ta không đúng, bác ngài mặt mũi, hôm nay ở chỗ này ta hướng ngài bồi tội. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta Vô Lượng Kiếm Tông trên dưới. Ngươi nếu không phải hả giận có thể tùy ý xử trí ta, xin cứ ngài hạ thủ lưu tình, không muốn ở hủ hủy ta tông linh mạch. Ta Vô Lượng Kiếm Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, tuyệt đối không thể hủy ở trên tay ta. Hướng Bạch Mi thâm khom người bái thật sâu, Triệu Sơn Hải thành khẩn chí khiểm. Triệu tông chủ hiểu biết chính xác sai, thổi đi thạch gấu trúc thượng một tầng phù màu xám. Bạch Mi cũng không ngẩng đầu lên hỏi, sắc mặt đông lại một cái. Triệu Sơn Hải nói, hiểu biết chính xác sai, được, nếu Triệu tông chủ thành tâm nhận sai, bổn tông cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Đây là ta Thục Sơn lệnh bài, Triệu tông chủ ngày mai tuyên bố tan mất Vô Lượng Kiếm Tông tông chủ chức vụ. Đầu ta Thục Sơn, ta liền triệt hồi đại trận, như thế nào? Quay đầu, nhìn sắc mặt một chút, có chút tái nhợt Triệu Sơn Hải, Bạch Mi nói, với mình một người, cứu toàn tông trên dưới, ngàn năm cơ nghiệp, Triệu tông chủ có thể cần nghĩ kỹ lại câu trả lời ta. Không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ nói lên điều kiện như vậy, Triệu Sơn Hải thoáng cái không biết nên như thế nào nói tiếp. Chuyện này không nhỏ, Triệu Tông Chủ có thể trở về Tông thương nghị một phen. Ngược lại Quý Tông Linh Mạch còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Không có vội hay không? Tựa như Tiếu Diện Hổ một dạng bạch mi mặt đầy mỉm cười. Có thể trong lời nói sắc bén, tuy nhiên cũng để cho nhân không rét mà run. Triệu mỗ biết, lại tha cho ta hồi tông cùng trưởng lão thương nghị một phen. Nhất định phải mau sớm cho vương gia câu trả lời. Cáo lui, Triệu Sơn Hải rời đi bóng lưng, không khỏi mang đến chút hoảng hốt. Nhìn Triệu Sơn Hải rời đi bóng người, bạch mi khẽ mỉm cười. Đi đi, bổn tông chờ ngươi tin tức tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.